Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, người nhìn đề mục này đoán một hạ chương này viết cái gì? Obito, tỉnh lại một điểm. Kakashi gầm nhẹ nói, thanh âm trở nên có chút khàn cả giọng. Obito cười nhạt một tiếng, nói ra, Kakashi, đã đến cuối cùng, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là cuối cùng? Được không, dễ dàng ta mới đưa ngươi mang về, ngươi lại muốn rời khỏi sao? Quên giấc mộng của ngươi sao? Kakashi cả giận nói, mộng tưởng sao? Obito nhìn trời, đen nhánh bên trên bầu trời, là hắn chết đi mộng tưởng. Hắn không khỏi nhớ tới ngày đó ở dưới ánh tà dương chạy. Kia là hắn chết đi thanh xuân. Obito ánh mắt có chút tan rã. Đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Obito một tiếng ho nhẹ. Máu tươi ngăn không được địa từ trong miệng tràn ra. Obito, Kakashi thấp giọng kêu lên. Ôm lấy Obito hai tay có chút nắm chặt. Tựa hồ muốn bắt lấy cái gì đồ vật. Sasuke, Naruto còn có Minato lúc này cũng đứng ở hai người bên cạnh thân. Kakashi sensei, chấm ngoặc kép, Naruto có chút tự trách kêu lên. Nhưng là Kakashi cũng không để ý đến. Lúc này, hắn trong mắt, chỉ có Obito một người. Ngoại đạo ma tượng phía trên ban xa xa nhìn xem một màn này. Cười lạnh nói, Sakata lão sư, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn không có khám phá loại này sinh tử sao? Thật đúng là làm ta quá là thất vọng. Mặc cho ngươi có như thế cường đại lực lượng, nhưng vẫn là không có biện pháp thoát khỏi loại này nhàm chán ràng buộc. Muốn thành tựu đại sự, liền nhất định phải có hy sinh. Ngươi càng nghĩ muốn bảo vệ cái gì, liền càng sẽ mất đi cái gì. Đệ đệ của ta chết rồi, lưu lại chỉ có đôi mắt này đồng lực. Hashirama chết rồi, còn sót lại bất quá là bám vào thân thể ta bên trong sinh mệnh lực mà thôi. Nếu như nói, có cái gì sẽ bị kế thừa, vậy cũng chỉ có cừu hận. Sakata lão sư, đến căm hận ta đi. Cừu hận lực lượng, sẽ để cho ngươi càng tăng cường đại. Kakashi lại phảng phất không có nghe được đồng dạng. Loại này luận điệu, hắn đã sớm sẽ không để ở trong lòng. Huống chi, lúc này hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở Obito trên thân. Hỗn đàn, Naruto giận dữ, muốn xông đi qua, lại bị Sasuke một thanh ngăn lại. Không nên vọng động, Naruto, ban hiện tại đã phục sinh, còn chiếm được một con Rinnegan, thực lực càng thêm đáng sợ. Còn có, 9 cái vĩ thú đều đã tiến vào ngoại đạo ma tượng. Chỉ sợ Kakashi sensei nói tới 10 đuôi cũng sẽ phục sinh. Ghê tởm, Naruto cắn răng nói, gặp Kakashi không để ý đến mình. Ban lắc đầu, đắm chìm bi thương người. Không đủ để trở thành mình đối thủ. Liền để các ngươi kiến thức một chút. Cái này sáng thế thần kinh khủng lực lượng. Ban nói, hai tay kết ấn, phục sinh đi. 10 đuôi, một tiếng quát nhẹ, ban dưới chân ngoại đạo ma tượng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Lập tức, ngoại đạo ma tượng hình thái bắt đầu biến hóa. Kia là cái gì? Naruto cả kinh nói, chỉ khách khí ma đạo giống vươn dài nhỏ cánh tay. Câu ngọc Sharingan trở nên cực kỳ rõ ràng. Kinh người nhất chính là phần lưng của nó. Vậy mà xuất hiện một chủng loại giống như đại tiện hình dạng đáng sợ hình thể. Nếu như dùng một chữ đến khái quát, cái kia chính là xấu. Hình thể khổng lồ, so với cửu vĩ còn muốn đại hơn 100 lần không thôi. Thật lớn, Sasuke cả kinh nói. Bên này đắm chìm trong kinh hãi. Kakashi vẫn còn nhìn xem Obito. Kakashi, trước đó đi Konoha tìm ngươi, đúng lúc là sinh nhật của ngươi. Đáng tiếc là, quên cho ngươi lễ vật. Lần này, ta đem lễ vật tiếp tế ngươi đi. Tuyệt đối không phải không dùng đồ vật nha. Obito nói, đưa tay liền muốn tướng mắt phải của mình đào xuống tới. Kakashi thấy thế, một tay bắt lấy Obito. Nói ra, Obito, ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy chết đi. Kakashi, hiện tại cũng không phải bốc đồng thời điểm, ban còn cần ngươi đi đối phó chỉ bằng vào một con Sharingan, ngươi chỉ sợ còn không phải hắn đối thủ. Sharingan, vẫn là phải hai con cùng một chỗ, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Trước đó ta vốn là muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Chỉ là không nghĩ tới, biến thành bây giờ này tấm cục diện. Obito nói xong, có vẻ hơi bi thương. Mình cuối cùng vẫn là làm không thành anh hùng a. Dạng này cũng tốt, Lâm còn tại cái kia thế giới chờ ta. Ta không thể để cho nàng lại tiếp tục chờ đợi. Obito nói, trên mặt hiện ra một tia thoải mái dáng tươi cười. Đồ đần, dạng này liền muốn trốn tránh thuộc về mình trách nhiệm sao? Xin lỗi, Kakashi, ta không chịu đựng nổi. Được không, dễ dàng cùng ngươi quan hệ thay đổi tốt hơn. Không nghĩ tới lại là kết cục như vậy. Trong lúc nhất thời, Kakashi nhìn xem Obito, phảng phất năm đó thần không tì cầu tình cảnh. Obito trên mặt vẫn là mang theo dáng tươi cười, loại kia thoải mái dáng tươi cười đã từng thật sâu ấn khắc tại hắn trong óc, bây giờ lần nữa ở trước mắt xuất hiện, để Kakashi tâm lại thứ nhất nắm chặt. Chẳng lẽ cái này vận mệnh lại muốn thứ trọng diễn sao? Cảm giác được Obito thân thể càng phát ra lạnh buốt, Kakashi tâm cũng chậm chậm địa chìm xuống dưới. Hắn lúc này, vô năng bất lực, giống như là 12 tuổi năm đó. Vô lực nhìn xem Obito bị đổ sụp cự thạch bao phủ. Dù là hắn lúc này so với lúc trước, mạnh không biết bao nhiêu. Nhưng là loại kia thúc thủ vô sách cảm giác, vẫn là vô cùng quen thuộc. Vì cái gì có thể như vậy? Kakashi gầm lên giận dữ. Để ở đây người tất cả giật mình. Naruto cùng Sasuke cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Kakashi bộ dáng này. Minato thấy thế trong lòng lo lắng. Cái dạng này Kakashi, cực kỳ giống năm đó thần không tì cầu chiến về sau hắn. Đúng vào lúc này, một thanh âm tại Kakashi trong đầu vang lên. Đưa Obito tiến vào thần uy không gian. Ta có biện pháp cứu hắn. Thanh âm quen thuộc, để Kakashi hơi kinh ngạc. Lập tức phản ứng lại. Naruto, Sasuke, Minato lão sư, nơi này trước ta cầu các ngươi rồi. Ta đi một chút liền đến. Kakashi nói xong, mắt trái có chút chuyển động. Không gian ba động xuất hiện. Lập tức, hai người cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên bản Kakashi còn sẽ có chỗ do dự. Nhưng là tại cảm ứng được một loại nào đó đồ vật về sau, hắn liền an tâm rời đi. Minato ba người thấy thế đều là sững sờ. Kakashi đây là muốn làm cái gì? Kakashi sensei. Naruto kêu một tiếng, nhưng lại không có bất kỳ đáp lại nào. Kakashi sensei đi làm cái gì? Sasuke nghi ngờ nói. Minato trầm tư một lát sau nói ra. Xem ra, Kakashi là nghĩ đến biện pháp cứu Obito. Chỉ là không biết có thể hay không thành công. Thật sao? Kia thật là quá tốt rồi. Naruto hưng phấn nói. Sasuke lại không có tốt như vậy tâm tình. Hắn ánh mắt lúc này đều tại ban trên thân. Hiện tại vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao đối phó trước mắt cái này địch nhân đi. Minato cùng Naruto nghe vậy đều vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy a, cái này địch nhân mới là kinh khủng nhất. Lúc này đã mất đi Kakashi cái này chiến lực, tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Gặp Kakashi biến mất, ban nhướng mày, không nghĩ ra được hắn muốn làm cái gì. Nhưng là nếu như đã mất đi Kakashi, đối phó trước mắt ba người này liền dễ dàng nhiều. Xem ra Sakata lão sư đã từ bỏ các ngươi. Như vậy, bằng vào các ngươi lực lượng, lại có thể làm cái gì đâu? Naruto giống như bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, tiến lên một bước nói ra. Không chỉ là chúng ta, còn có mọi người. Vừa dứt lời, vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Ninja Liên Hợp Đại Quân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.